Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Tố Vân xuất thủ, thương hiệu hậu kia híp lại trong hai mắt, để lộ ra dâm tà chi quang, để cho mọi người nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hắn cũng là coi trọng quân mạch ly sắc đẹp, chỉ là, hắn kia thê tử chưa về nhà chồng Tố Vân. Lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn, nhưng mà hắn còn như thế không cố kỵ chút nào muốn đi bắt quân mạch ly tay. Lẽ nào, thật không có đem Tố Vân coi ra gì? Tố Vân, giàu gì cũng là một vị tinh hoàng, luận thực lực, thậm chí so sánh thương hữu hậu mạnh hơn không ít. Bọn họ nào biết đâu rằng Tố Vân đối với thương hiệu hậu căn bản không có chút nào tâm tư. Nếu mà không phải là vì mượn Thương Long Tông lực lượng đi tới Tinh Vận Chi Khư tìm kiếm mình phụ thân, nàng cũng không thể xuất hiện ở nơi này. Đến ở tại kết hôn gì sự tình, nàng càng là hạ quyết tâm, dẫu có chết không theo. Nếu mà thật sự đang từ chối không được, kia cùng lắm thì mình liền chuồn mất, một mình tiến nhập Tinh Vận Chi Khư, đi tìm phụ thân. Tố Vân tâm tư, thương gia phụ tử tự nhiên cũng là lòng biết rõ, bất quá bọn hắn cũng không để ý. Bọn họ muốn chỉ là Tố Vân cái người này, thậm chí Tố Vân muốn rời khỏi, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Đã như thế, thương hữu hậu nhìn lên bất luận cái gì người, đương nhiên đều không cần cố kỵ Tố Vân ý nghĩ. Đây trong thời gian 2 năm, thương hữu hậu cũng không có ít ngay trước Tố Vân mặt đi trêu đùa những nữ nhân khác, mà Tố Vân cho tới bây giờ không có xuất thủ can thiệp qua, cũng là đã thấy có lạ hay không. Lúc này, quân mạch ly mỹ mạo hẳn là đưa tới thương hiệu hậu chú ý, cũng để cho trong lòng của hắn sinh ra dâm tà chi tâm, ni hắn cũng sẽ không quản cái gì mệnh cờ tông, không sẽ quản cái gì ngọc thụ tu hoa. Ngược lại hết thảy đều có phụ thân hắn vì hắn chỗ dựa và khắc phục hậu quả. Mà hắn cần làm chính là tại phụ thân che chở phía dưới, tùy tâm sở dục, hảo hảo hưởng thụ cuộc đời mình. Nhìn đến thương hiệu hậu kia minh oan hướng mình ma chảo, tuy rằng quân mạch ly có lòng muốn né tránh, nhưng mà nàng bỗng nhiên phát hiện bản thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên là thương hiệu hậu trong bóng tối đuổi đi lực lượng trói buộc mình. Nữ nhân trọng danh tiết, dính áo trần tay áo đều vì thất tiết, càng không cần phải nói bị một cái nam tử xa lạ nắm chặt cổ tay rồi. Nếu quả thật bị nắm chặt, vậy mình danh tiết có thể coi là phá hủy. Trong chớp mắt, quân mạch ly sắc mặt đã trở nên trắng bệch vô cùng. Thương hiệu hậu, ngươi dám? Thẹn thùng hoa trừng mắt, hét lớn lên tiếng, đồng thời bàn tay đã nâng lên. Mà cùng lúc đó, Thương Như Lâm chính là lạnh rên một tiếng nói, Tu Hoa, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại động thủ, ngươi đại biểu là bản thân ngươi, vẫn là phía sau ngươi. Hoa tộc, một câu nói này, nhất thời sẽ để cho Tu Hoa giơ bàn tay lên, dừng ở bầu trời, động thủ, các nàng phu thê cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Thậm chí cho dù bại cũng không có vấn đề, cùng lắm thì chết mà thôi. Chính là các nàng phu thê, cũng không phải là một mình hai người. Tại phía sau bọn họ, còn có toàn bộ hoa tộc cùng Thú Vương Tông. Tuy rằng các nàng cũng không phải là từng người thế lực tộc trưởng tông chủ, nhưng một cái là hoa tộc trưởng lão, một cái là tông chủ đồ đệ. Bọn họ mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều cần cân nhắc tộc nhân mình cùng đồng môn. Thương Như Lâm, hôm nay chính là rõ ràng muốn cùng Thiên Cơ Tông cùng nhau áp chế lại các nàng phu phụ. Mà thật đáng giận là, các nàng thật đúng là dám giận không dám động. Đến lúc này, lấy quân mạch ly lung linh tâm tư, tự nhiên cũng đã nhìn ra đây mấy đại thế lực trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Đều là bởi vì chính mình, những này, không phải nàng một gái nho nhỏ mệnh cờ tông tông chủ có khả năng quản lên, mà nàng có thể làm, chính là chọn lựa ít cho Tu Hoa phu phụ gia tăng phiền toái. Nghĩ tới đây, quân mạch ly thành thật nhắm hai mắt lại, mặc cho kia thương hữu hậu ma chảo chộp tới mình, bát một tiếng. Một bàn tay đã nắm quân mạch ly cổ tay, quân mạch ly cơ thể hơi run nhẹ, chặt nhắm chặt hai mắt bên trong, hai hàng lệ nóng cút lăn xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai nàng chính là bỗng nhiên vang lên một nữ nhân âm thanh. Tiểu muội muội, những việc này, xác thực không liên quan gì đến ngươi. Cùng tỷ tỷ đứng ở một bên. Thẳng đến nữ nhân này âm thanh vang lên sau khi thức dậy, quân mạch ly mới bỗng nhiên nhận thấy được, nắm chặt cổ tay mình cái bàn tay này, bóng loáng nhạt nhụi, rõ ràng là tay nữ nhân. Quân mạch ly vội vã mở mắt, trước mắt xuất hiện một cái đẹp mắt mặt, Tố Vân, ngay tại thương hữu hậu bàn tay sắp đụng chạm lấy quân mạch ly thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, đứng tại bên cạnh hắn Tố Vân, cũng là dùng nhanh hơn hắn tốc độ, trước một bước nắm quân mạch ly cổ tay. Lúc này, Tố Vân càng là nhẹ nhàng kéo một cái, một luồng êm dịu lực lượng trong nháy mắt giải khai quân mạch ly trên thân thể trói buộc, mang theo nàng thành thực đi đến bên cạnh, quân mạch ly ngây ngẩn cả người. Thương hữu hậu ngây ngẩn cả người, Tu Hoa cùng Ngọc Thụ ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai đều có thể nhìn ra Tố Vân đây là đang giúp quân mạch ly. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ tại đây, Tố Vân vì sao lại giúp quân mạch ly? Trong hai năm qua, nàng đối với thương hữu hậu hành vi không đều là không quản không hỏi sao? Làm sao hết lần này tới lần khác vào hôm nay, đang đối mặt quân mạch ly thời điểm, nàng rút thủ can thiệp rồi thương hữu hậu? Chẳng lẽ nói là bởi vì cái nữ nhân này muốn ngăn cản nàng tương lai chồng đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi sao? Cái ý nghĩ này là thương hữu hậu trong đầu xuất hiện, nhưng mà chợt hắn liền đem ý nghĩ này từ trong đầu quăng ra ngoài, lấy ánh mắt âm trầm hung ác trợn mắt nhìn một cái Tố Vân. Hắn là cái thứ nhất hiểu được người có thể làm cho Tố Vân làm như thế, chỉ có một nguyên nhân, cũng là bởi vì Tần Tinh năm đó Thương Như Lâm bọn họ sở dĩ sẽ mang Tố Vân, lấy Tố Vân muốn hiệp Tần Tinh, hoàn toàn chính là xuất từ thương hữu hậu chủ ý. Thương hữu hậu từ đầu đến cuối hoài nghi Tần Tinh cùng Tố Vân là quen biết, hơn nữa quan hệ hẳn còn rất thân mật, chỉ là một mực tìm không được quả thật chứng cứ, cho nên hắn mới giật dây phụ thân mình đi liên hợp cô Trường Sinh đi tìm Tần Tinh phiền toái. Làm như vậy chẳng những có thể dò xét ra Tần Tinh cùng Tố Vân là có hay không quen biết, cũng có thể nghe ngóng ra Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không đến từ Tinh Vận Chi Khư. Nhất tiện xong điêu, chỉ tiếc Tần Tinh mất tích không giải thích được, tự nhiên cũng để cho thương hữu hậu âm mưu tan vỡ. Bất quá hiện tại, thương hữu hậu đã có thể 100% khẳng định Tố Vân cùng Tần Tinh tuyệt đối nhận biết, nếu không mà nói, Tố Vân không có khả năng vào lúc này, loại nơi này phía dưới, giúp đỡ quân mạch ly. Tố Vân cũng không phải là bản nguyên tinh vực người, tại đây căn bản không có nàng nói chuyện làm việc phần. Nàng đứng ở chỗ này thân phận, là Thương Long Tông tương lai con dâu, chính là cái này thương gia tương lai con dâu. Bây giờ lại ngược lại giúp người ngoài tới đối phó thương gia, Đây quả thực liền chẳng khác nào cho Thương thị phụ tử một cái bạt tai vang dội. Kỳ thực Tố Vân vừa xuất hiện sau đó, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Quân Mạch Ly rồi. Nếu ở đây những người này đều có thể tra ra Tần Tinh cùng Mệnh Cờ Tông có liên quan, như vậy Tố Vân tự nhiên cũng có thể. Vốn là nàng còn kỳ quái, lấy Tần Tinh tính cách, làm sao sẽ cùng Mệnh Cờ Tông có quan hệ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Quân Mạch Ly sau đó, lập tức chắc hẳn phải vậy cho rằng Tần Tinh cũng là bị Quân Mạch Ly mỹ mạo hấp dẫn. Tuy rằng cái ý nghĩ này để cho nàng trong lòng có chút khâu nhanh, cũng để nàng từ đầu đến cuối đang do dự đến cùng muốn hay không giúp Quân Mạch Ly, nhưng mà cuối cùng nàng hay là lựa chọn rồi xuất thủ. Về phần nguyên nhân, liền chính nàng đều không nói rõ ràng. Thương Như Lâm sắc mặt cũng biến thành khó coi, mà Tu Hoa chính là ha ha cười nói: Thương Như Lâm, cô trường sinh, lão nương ta vẫn là câu nói kia, Mệnh Cờ Tông, chúng ta phu phụ chắc chắn bảo vệ, bọn họ lần này nếu như bại, kia từ nay về sau, Mệnh Cờ Tông biến mất, toàn bộ đệ tử Mệnh Cờ Tông gia nhập Ta Hoa tộc hoặc là Thú Vương Tông, cái này, các ngươi cũng sẽ không ngăn cản đi. Tu Hoa há có thể không đoán ra được, cô trường sinh tất nhiên muốn lấy đệ tử Mệnh Cờ Tông đến với tư cách đối phó Tần Tinh tiền đặt cuộc, cho nên mới trước một bước bỏ lại những lời này. Cứ như vậy, đừng nói Thánh Thành 10 Tông, coi như là bản nguyên Tam Thánh cũng không có ngăn cản cùng can thiệp lý do. Người ta muốn thu đệ tử, muốn thu tộc nhân, ngươi dựa vào cái gì ngăn? Tu Hoa mà nói, để cho Quân Mạch Ly cùng Mệnh Cờ Tông tất cả mọi người, tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì bọn hắn mệnh cuối cùng cũng bảo vệ. Điều này cũng làm cho cái khác không rõ chân tướng người ngây ngẩn cả người. Đây Mệnh Cờ Tông cùng Ngọc Thụ phu phụ trong lúc đó rốt cuộc sâu bao nhiêu giao tình, lại có thể để cho phu phụ hai người không tiếc bảo vệ toàn bộ đệ tử Mệnh Cờ Tông, đem người khác toàn bộ môn phái toàn bộ thu vào môn hạ của chính mình. Sự tình tại bản nguyên tinh vực trong lịch sử chính là chưa bao giờ phát sinh qua. Bỗng nhiên Thương Như Lâm khẽ mỉm cười nói: Tu Hoa, ngươi muốn thu Mệnh Cờ Tông tất cả đệ tử, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá bọn hắn tông chủ, ngươi có thể không gánh nổi. Dựa theo tinh vực quy củ, nếu mà Mệnh Cờ Tông tỉ thí lần này bên trong hạng lại không có tăng lên mà nói, Kỳ tông chủ nhất định phải tiếp thụ trừng phạt. Ngoặc kép o sao con vớt tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.